Chàng rể quyền thế, chương 4509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không tin, một người thông minh như Nghiêm Dao lại tự gây rắc rối với chính mình vì một quản lý nhỏ. Nghĩ đến đây, Hoàng Trạch Phàm cười lạnh nói, kiểm tra lại cho ta, có tội ác gì cùng Bùi Nguyên Minh có quan hệ gì? Điều này vẫn chưa được điều tra ra. Phế vật, Hoàng Trạch Phàm mắng một câu, còn thân phận của những thuộc hạ khác thì sao? Hạ nhân, nghe vậy, sắc mặt thủ hạ của hắn rất tái nhợt, ước chừng 7 ngày sau khi chết, sắc mặt của cha hắn cũng không tái nhợt như vậy. Phụ trách trợ thủ thầy phong thủy tên là Trương Long Hổ, là cháu của đệ nhất phong thủy Trương Thiên Chính Kim Lăng. Nghe vậy, Hoàng Trạch Phàm tay phải rung một cái, Lý Thiếu Ba mí mắt cũng là nhảy một cái. Người chịu trách nhiệm truyền gạch tên là Lâm Tiểu Phong, là đại thiếu của vật liệu xây dựng Lâm Thị. Người hỗ trợ đưa cơm hộp bữa trưa tên là Vương Nguyên Kiệt, tổng giám đốc của điện ảnh và truyền hình Moonstar Kim Lăng. Phụ trách giám sát hiện trường là chủ tịch thư bản trường Thanh Cao Minh Viễn. Nói đến đây, miệng của tên thủ hạ không khỏi run lên. Mà biểu hiện của Hoàng Trạch Phàm và Lý Thiếu Ba cũng từ vừa mới bắt đầu nhẹ như mây gió, đã dần trở nên đờ đẫn và xấu xí. Nói một cách đơn giản, ai có đầu óc một chút sẽ hiểu Bùi Nguyên Minh kinh khủng như thế nào. Rốt cuộc những người trợ thủ cho anh ta, đều là những nhân vật có mặt mũi trong Kim Lăng. Ngẫu nhiên xuất ra một người cũng đủ bóp chết Lý Thiếu Ba và Hoàng Trạch Phàm. Nhưng những người này, giống như là chân chó của Bùi Nguyên Minh, điều này làm sao có thể không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lãnh đạo, sau khi bọn hắn bị mang đến, luật sư bọn hắn cũng đều đến rồi. Bây giờ bên ngoài hội tụ 10 luật sư, cả đám đều tai to mặt lớn, muốn chúng ta đưa ra lời giải thích làm sao bây giờ. Mặc dù thuộc hạ tới báo cáo cũng nhìn thấy không ít cảnh tượng nhưng lúc này vẫn không khỏi run lên. Bùi Nguyên Minh nhìn thế nào đều không phải người bình thường, đã tùy tiện đem người bắt đến nơi đây, e rằng hôm nay kết thúc sẽ có chút khó khăn. Hoảng cái gì, hôm nay chúng ta hành động đúng luật còn có ai có thể làm gì được chúng ta sao? Cách chương,